Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, lão đầu mắc lừa. Muốn luyện này công, trước tiên tự cung, chỉ là lão nhân này còn cho mình 20 cái độc vật. Chẳng lẽ những độc chất này vật đều là hắn dưỡng, trước khi cảm thấy độc vật phảng phất bị người khống chế. Hẳn là lão nhân này, hắn đến cùng là người nào? Dưỡng nhiều như vậy độc vật làm gì vậy? Nếu hắn thật sự cho mình 20 đầu độc vật, hấp thu độc vật năng lượng, đến lúc đó không sợ hắn. Nghĩ như vậy đến, chính mình không có lẽ chạy. Phú quý hiểm cầu, thế giới này mọi người so sánh ngốc, khả dĩ đụng một cái. Nghĩ tới đây, Lâm Long quyết định đem độc vật làm đến tay. Hơn nữa không để cho công pháp, còn lại để cho lão đầu chữa cho tốt tay phải của mình. Lập tức mở miệng nói, tiền bối, ta biết đạo ngươi lợi hại, cho ngươi công pháp cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi dưỡng nhiều như vậy độc vật làm gì vậy? Ngươi vậy là cái gì ngươi? Chàng trai, chẳng lẽ ngươi không biết có loại người là đã chết tại biết quá nhiều sao? Hơn nữa ngươi không có cho ta cò kè mặc cả đạo lý. Hiện tại lập tức đem pháp quyết giao cho ta. Nếu không thì chết. Lão đầu xem ra cũng không ngốc. Không để cho Lâm Long bất cứ cơ hội nào. Ngữ khí thập phần quyết tuyệt. Tiền bối, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Nhưng là giết ta ngươi có thể được đến công pháp của ta. Thực không dám đấu giếm. Công phu của ta có thể cường đại thân thể. Có thể dựa vào trong thiên địa sở hữu tất cả năng lượng đến đột phá. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, không gặp được bình cảnh. A hát, lợi hại như vậy, như thế nào ngươi bây giờ mới siêu thiên sư 85 trọng? Lão đầu cau mày, tiền bối thỉnh xem, nói tới chỗ này, Lâm Long theo tay vung lên. Một đạo khủng bố năng lượng đánh ra, năng lượng cường đại đập nện tại cách đó không xa núi lớn. Oanh, chấm ngoặc kép, một đạo kinh thiên nổ vang, núi lớn lập tức san thành bình địa, theo phát ra lực đạo đến xem, căn bản không phải siêu thiên sư 85 trọng tiện tay một kích, ngược lại muốn 99 trọng cường giả tiện tay một kích. Lão đầu chấn kinh rồi, công pháp này 85 trọng tự nhiên có thể phát ra 99 trọng uy lực, quả thực quá nghịch thiên. Tiền bối, ngươi dùng một giống như siêu thiên sư 99 trọng thực lực đến công kích ta thử xem. Lâm Long nhìn xem lão đầu ý cười đầy mặt nói. 99 trọng thực lực đến công kích ngươi. Ngươi muốn tìm cái chết cũng không cần vội vã như vậy a. Phải biết rằng, các ngươi pháp sư thân thể là yếu ớt nhất. Lão đầu nhìn xem Lâm Long mặt âm tình bất định nói. Theo những lời này biết được. Lão nhân này khẳng định không là nhân tộc rồi, bằng không thì không có khả năng nói các ngươi pháp sư. Đối với cái này, Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng nói, tiền bối cho dù đánh ta đúng rồi. Gặp Lâm Long như vậy tự tin, lão đầu nhẹ gật đầu, lúc này một quyền đánh hướng Lâm Long bụng, năng lượng cường đại trực tiếp đem không gian đánh bại, một quyền này đừng nói Lâm Long. Là núi lớn đều có thể đánh bại. Sau một khắc, oanh, chấm ngoặc kép, một hồi nổ vang, Lâm Long tựa như diều đứt dây một giống như bay rớt ra ngoài. Trực tiếp bay ra 50 vạn cây em bên ngoài, nện vào một tòa núi lớn. Lão đầu đồng tử co rụt lại, sợ đem Lâm Long đánh chết. Lúc này thân thể lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, xuất hiện tại Lâm Long chỗ núi lớn cách đó không xa. Đụng, chấm ngoặc kép, tại lúc này, Lâm Long đột nhiên theo núi lớn bay ra. Thân thể không có một chút việc. Cái này, chấm ngoặc kép, lão đầu rung động rồi. Vừa rồi một quyền kia lực lượng nhưng hắn là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Lâm Long tự nhiên không có việc gì. Hắn nhìn về phía Lâm Long ánh mắt đều mang theo cực nóng. Cả người bởi vì kích động run rẩy lên. Hắn nhịn không được nói ra. cái này, đây đều là cái kia bộ tu luyện công pháp hiệu quả. Đúng, Lâm Long nhẹ gật đầu. Âu Mi Thượng Đế, đây rốt cuộc là một bộ cái dạng gì công pháp? Tự nhiên như vậy nghịch thiên. Tiểu huynh đệ, bộ công pháp kia ngươi là từ đâu có được? Thật sự muốn cho ta? Bộ công pháp kia là ta tại một sơn động nhặt được. Nếu tiền bối ngài nguyện ý cho ta 20 cái con rết còn mạnh hơn đại độc vật. Hơn nữa chị tốt tay phải, đáp ứng không giết ta, ta tự nhiên cho ngài. Dù sao chỉ có ngài cường đại như vậy nhân tài xứng có được loại này nghịch thiên công pháp. Ngài nếu không tin, chúng ta khả dĩ thề với trời. Tốt, chúng ta thề với trời. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết công pháp bí quyết, ta cho ngươi 20 cái con rết còn độc vật. Không, cho ngươi toàn bộ, chỉ cần thập vạn đại sơn có độc vật, ngươi khả dĩ tùy tiện xử trí, trả lại cho ngươi chữa cho tốt tay phải, không tổn thương ngươi, như vậy đã đủ rồi a. Ngươi cũng thề, đáp ứng cho ta thật sự công pháp, đừng muốn chơi cái gì thủ đoạn. Đi, ta thề với trời, chỉ cần ngài cho ta ngươi nói những vật kia, ta cho ngươi công pháp. Lâm Long nhẹ gật đầu, tâm hết sức kích động. Lão đầu thật đúng là ngốc, cái này đều trở thành, đã có lời thề ước thúc. Lâm Long cả người đều trở nên dễ dàng hơn, ít nhất lão đầu sẽ không đả thương hại hắn. Tiền bối, ngài đến cùng là người nào? Dưỡng nhiều như vậy độc vật làm gì vậy? Lâm Long nhìn xem lão đầu lần nữa hỏi. Lần này lão đầu không có cự tuyệt Lâm Long, một năm một mười nói cho Lâm Long, nguyên lai lão đầu là yêu tộc cùng quỷ tộc sinh hạ quái thai. Không yêu không quỷ, theo lý thuyết như vậy quái thai rất nhiều, nhưng hắn là một cái ngoại lệ. Từ nhỏ là cái này bước ra bọc xương bộ dáng, thiên phú cũng không nên, cha không mẹ ruột không yêu. Bà ngoại nhanh chóng dùng chân ước lượng, chấn kinh khuất nhục phía dưới. Hắn đến nơi này, sau đó cũng là tại sơn động đạt được một bộ công pháp. Sau đó thêm tại đây độc vật rất nhiều. Công pháp đúng là cần độc vật mới có thể tu luyện. Chút bất chi bất giác, hắn một mực tại thập vạn đại sơn tu luyện, đồng thời cũng dưỡng độc vật. Theo hắn càng ngày càng lớn mạnh, công pháp chỗ lợi hại hiển hiện ra rồi. Sở hữu tất cả độc vật đã bị công pháp khí tức bắt đầu biến dị. Hơn nữa cấp tốc sinh sôi nảy nở. Không bao lâu, thập vạn đại sơn sở hữu tất cả động vật đều biến dị thành độc vật. Không có đổi dị đều bị độc vật giết chết. Sau đó trở thành hiện tại thập vạn đại sơn. Tiền bối, đoạn thời gian trước có ma tộc người tiến đến ngươi biết không? Độc vật như thế nào không công kích chúng? Ngươi nói cái kia hai cái tiểu bối a. Thứ nhất cái cùng ta có chút sâu xa. Tại rất nhiều năm trước ta đột phá thất bại, sắp tử vong, là nó đã cứu ta. Sau đó ta cho nó một khối ngọc bội. Ngọc bội có khí tức của ta. Độc vật tự nhiên không sẽ công kích nó. Nguyên lai là như vậy. Lâm Long nhẹ gật đầu. Trách không được lúc trước độc vật không công kích ma tộc tôn chủ cùng ma tộc thủ lĩnh. Lâm Long còn tưởng rằng là công pháp gì, nguyên lai là bởi vì một khối ngọc bội. Nói như vậy, lão đầu không biết sống đã bao nhiêu năm, liền ma tộc tôn chủ đều nói là tiểu bối. Cũng thế, lão đầu lợi hại như vậy, tuyệt không phải là trong một sớm một chiều có thể thành. Chỉ là đáng tiếc người của thế giới này đều rất ngu. Đầu mất linh quang, Lâm Long chỉ là thêm chút chơi điểm thủ đoạn hắn trở thành. Tiền bối, hay là đi nhìn xem độc vật a, người có bao nhiêu con rết còn lợi hại hơn độc vật? Ừ, không nhiều lắm, chỉ có hơn 1000 cái a. Cái này mấy vạn năm đến ta tu luyện đến bình cảnh. Một mực không sao cả quản chúng rồi. Bằng không thì thêm nữa. Ngươi nếu cần, đem pháp quyết nói cho ta biết, ta toàn bộ cho ngươi. Tốt tiền bối, kỳ thật pháp quyết rất đơn giản. Muốn luyện này công, trước tiên tự cung, đừng nhìn chỉ có một câu. Thực tế hắn ẩn rất nhiều đạo lý. chỉ cần ngươi lĩnh ngộ đã đến, pháp quyết tại một câu nói kia chi. Lâm Long nhìn xem lão đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Trong nội tâm có chút muốn cười, nhưng ngạnh xanh xanh đình chỉ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.